Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1231, Người Quen Cũ, 2, Góc Chuyện Audio.com. Nhưng Lý Vân Tiêu lại nhẹ nhàng nở nụ cười, tương tự giơ tay lên, một điểm hỏa diễm ở đầu ngón tay ngưng ra, hướng về móng vuốt của La Thanh Vân điểm đi. Con người của La Thanh Vân đột nhiên áp xúc, một điểm hỏa diễm kia dĩ nhiên mang đến tâm ý vô tận khủng bố cho hắn, để linh hồn cũng vì đó rung động, trong mắt hắn tuôn ra một vệt tinh mang, liền lập tức hóa trảo thành quyền, sức mạnh trực tiếp từ một thành tăng lên tới 8 thành. Trên mặt Lý Vân Tiêu ý cười không giảm, Phượng Hoàng chân hỏa trực tiếp tắt, nhẹ nhàng duỗi ra lòng bàn tay, liền hướng về nắm tay của La Thanh Vân vỗ xuống, một đạo thái cổ cương phong ở bốn phía bàn tay hắn hiện lên. Đùng, một tiếng vang lanh lảnh, lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu trực tiếp vỗ vào trên nắm tay La Thanh Vân, trực tiếp nắm chặt rồi, cười nói. La huynh đừng tìm ta đùa giỡn, ngươi là thất tinh vũ tôn cường giả, lẽ nào muốn một quyền đánh nổ ta ư? Sắc mặt La Thanh Vân muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, một quyền 8 phần 10 sức mạnh của hắn, lại bị đối phương nắm chặt, đồng thời một luồng cương phong khó có thể dùng lời diễn tả được trực tiếp chấn tan quyền kình của hắn, càng là thông qua lòng bàn tay truyền tới, như một luồng gió xoáy ở trong quả đấm của mình xốc lên, như cối xay thịt ở trong kinh mạch xương cốt của hữu quyền nổ tung, hầu như trở thành một bãi thịt nát. Hắn định nhãn nhìn tới toàn bộ nắm tay phải đã biến thành màu đen, không còn bất kỳ chi giác. Móa, La Thanh Vân bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh, liên tục lui lại, nội tâm chấn động như cơn sóng thần cùng lửa giận mãnh liệt. Tiểu tử này dĩ nhiên cường đại như thế, đáng chết, suýt chút nữa bị hắn lừa gạt, cái khuôn mặt tươi cười chết tiệt này, ta thật muốn xé rách hắn, ta mới đầu nên nghĩ đến a, tiểu tử này xưa nay luôn là ác ma giả heo ăn thịt hổ. Trên mặt La Thanh Vân tức giận tái nhợt, trong mắt lóe ra chiến ý ngập trời, còn có một tia vui mừng không phát hiện được. Người mình luôn luôn muốn đuổi theo, quả nhiên không có để ta thất vọng a. Nạp Lan Chỉ Tuyền ở phía sau La Thanh Vân, tuy rằng không nhìn thấy động tác của Lý Vân Tiêu, nhưng mà phát hiện không đúng, vội vã tiến lên ân cần nói. La đại ca, ngươi không có sao chứ? Xa xa Tây Môn Kim Lăng nhìn dáng dấp Nạp Lan Chỉ Tuyền thân thiết như vậy, tức giận đến run lên, một luồng oán hận cùng đố kỵ ở trong lồng ngực thiêu đốt. Người được nàng quan tâm, nguyên bản hẳn là ta tuyệt sắc dung nhan, phong thái mê người, trọng yếu hơn là thời cơ xung kích vũ đế, tất cả những thứ này đều hẳn là ta a, một luồng rít gào như dã thú ở trong tâm vang lên. La Thanh Vân, ngươi dám cướp đồ vật của ta, ta với ngươi không đội trời chung. La Thanh Vân căn bản không chú ý Tây Môn Kim Lăng tồn tại, tuy rằng nắm đấm sụp đổ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, mấy ngày liền có thể khôi phục. Tuy rằng bị tiểu thương, nhưng tâm tình trái lại càng tốt lên, hừ nhẹ một tiếng nói. Ta không sao tiểu tử, khuôn mặt của ngươi càng ngày càng làm cho người ta chán ghét, ta thật muốn một cước dẫm xuống. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói. Muốn dẫm ta có rất nhiều người, ngươi phải xếp hàng chờ a. Hừ, La Thanh Vân lạnh lùng nói. Hiện tại ta có việc trong người, tạm thời tha ngươi một lần, chờ sau khi làm xong ta còn tìm ngươi tính sổ. Lúc này tức giận trên mặt La Thanh Vân mới dần dần tiêu đi. Trên mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền lướt qua vẻ, góc chuyện audio.com, mê hoặc, tuy rằng nàng không thấy rõ Lý Vân Tiêu xuất thủ, nhưng có thể khẳng định một chiêu vừa nãy có ám kình, bằng không lấy thái độ lúc trước của La Thanh Vân, là quyết không thể chuyển biến nhanh như vậy. Thế đạo này là vô cùng hiện thực, chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện. Ai nha, chúng ta tới chậm, tựa hồ bỏ qua một trò hay. Không trung vi quang lấp lóe, không gian vặn vẹo một thoáng, xuất hiện hai bóng người, lâm không mà xuống. Lý Vân Tiêu có chút kinh ngạc, dĩ nhiên lại có người quen, thật không biết ngày hôm nay là ngày gì. Nạp Lan Chỉ Tuyền vui vẻ nói, hóa ra là thính triều các Từ Thanh đại ca cùng Lưu Ly Sơn Trang Bùi Minh Viễn đại ca, nếu như hai vị có thể đến sớm hơn một chút, tiểu muội sẽ không bị người bắt nạt. Ha ha, có La huynh cùng Tây Môn huynh ở đây, ai dám bắt nạt ngươi. Bùi Minh Viễn liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu cách đó không xa, cười nhạo nói. Chẳng lẽ là tên tiểu tử này? Xa xa trên mặt Tây Môn Kim Lăng một trận nóng lên, cũng không biết hai người này có nhìn thấy vẻ khốn quẫn lúc trước của mình hay không, đặc biệt là Bùi Minh Viễn, cùng mình đều là đông vực thất tinh tử, nếu bị hắn biết, vậy mình phỏng chừng muốn từ trong thất tinh tử xóa tên. Hắn thật hận mình vì chiếm một cái tiện nghi, lại sớm hiện thân đi ra. Nạp Lan Chỉ Tuyền cười nói, tự nhiên không phải, người xấu đã bị La Đại Ca cùng mọi người đánh chảy. Trên mặt nàng tỏa ra nụ cười, có một loại ma lực khác, một cái nhíu mày một nụ cười đều rất có khiêu khích khiến người ta bị cảm hóa, nói. La đại ca còn có chư vị, mời vào bên trong, để tiểu muội hào hào tạ ân cứu giúp. Sắc mặt La Thanh Vân hơi có chút biến hóa, tựa hồ khó có thể chống đối loại thiên nhiên mỹ thuật này, khẽ lên tiếng nói. Quấy rầy Chỉ Tuyền cô nương, Nạp Lan Chỉ Tuyền quay đầu lại nở nụ cười, biểu hiện quyến rũ nói.